Hắc ám đại nhân, chương 47, ấm áp, góc truyện audio.com. Hoàng Tuấn Khải mở mắt, màn rèm cửa sổ được mở ra chiếu vào ánh sáng từ đèn đường ít ỏi, căn phòng tối đen, không nhìn thấy được gì. Cậu cảm thấy được rõ ràng, bên cạnh mình có người. Hơi thở quen thuộc làm tim Hoàng Tuấn Khải đập nhanh vài nhịp. Trần Hạo Thiên vẫn ở bên cạnh cậu, cái cảm giác có người ở bên cạnh sau khi tỉnh dậy, đã quá lâu rồi cậu chưa trải qua. Đã hơn 25 năm rồi. Trong kiếp trước cậu chỉ có thể sống hơn 30 năm. Và chỉ có thể sống với ba mẹ 4 tuổi, cậu chỉ được hưởng thụ sự hạnh phúc từ một gia đình đích thực trong vòng 4 năm. Sau khi ba mẹ mất, Tuấn Kim Nhân nhận nuôi cậu, lúc đầu cậu luôn nằm bên cạnh chú và Tuấn Mỹ Nhi. Nhưng điều đó chỉ kéo dài 1 năm, bởi vì cậu muốn mạnh mẽ hơn. Từ lúc 5 tuổi, một cậu nhóc đáng thương đã trở thành một người quyết đoán và cực đoan. Không thể trách được cậu muốn bảo vệ chú và Tuấn Mỹ Nhi. Thế mà, vào lúc 14 tuổi tất cả đều chấm dứt. Tổ ấm duy nhất của cậu cũng sụp đổ sau 10 năm. Tuấn Trung Quốc thở dài, không biết sao sóng mũi lại cay cay. 25 năm, sau 25 năm, cậu đã có thể cảm nhận được sự ấm áp rồi, trái tim bị đóng băng ấy cuối cùng đã được sưởi ấm. Cảm giác ấy, khá lạ. Trần Hạo Thiên vốn đã tỉnh từ rất lâu, thấy cậu cứ trầm ngâm suy nghĩ thì không nhịn được nhích tới, anh hỏi. Sao thế? Hoàng Tuấn Khải bị đứt mạch cảm xúc, hơi bĩu môi. Không sao hết, Trần Hạo Thiên cười khẽ, bàn tay nóng hổi nắm lấy cằm cậu, giọng nói lạnh lẽo sắc bén biến mất, thay vào đó là một giọng nói ôn nhu dịu dàng. Tuấn Khải, chúng ta là vợ chồng. Sau này, em là của anh là của em. Anh hứa, anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào, kể cả mạng sống này. Trần Hạo Thiên nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, nói, dù có chống lại cả thế giới, anh vẫn sẽ ở bên em. Chống lại Trần gia anh còn dám làm, mấy con người ngoài kia có gì mà anh không dám chống. Chỉ có duy nhất em, anh sẽ thuận theo. Hoàng Tuấn Khải hơi run lên, giọng nói của anh rất ngọt ngào, như một tách mật ong ngọt khiến tâm hồn người nghe cảm thấy rung động không ngừng, kể cả cậu. Cậu chợt nhận ra, có lẽ cậu thích Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên im lặng quan sát cậu, ánh mắt vẫn cứ như vậy rất ôn nhu. Một lúc lâu sau, Hoàng Tuấn Khải ngẩng đầu, không còn vẻ xa cách nào nữa, mà là chút vui mừng hạnh phúc. Từ khi nào mà anh biết xến xúa như vậy, Trần Thiếu? Giọng nói không che giấu ý cười. Trần Hạo Thiên cười to, cậu như vậy là chấp nhận anh rồi, em nên gọi anh bằng tên khác đi. Hoàng Tuấn Khải cười nhạt hỏi, gọi tên nào đây? Trần Hạo Thiên không chút, liên sĩ, do dự đáp, ông xã, Hạo Thiên, Thiên Thiên nữa, tên nào cũng được, Hạo Thiên, Hoàng Tuấn Khải nói. Trần Hạo Thiên đưa tay xoa đầu cậu, nói, được, bảo bối, em không thích. Hoàng Tuấn Khải lắc đầu không đồng tình. Trần Hạo Thiên hôn một cái thật kêu lên trán cậu, nói, anh thích là được. Hoàng Tuấn Khải bĩu môi, không thèm nói chuyện với anh. Trần Hạo Thiên bước xuống giường, bật đèn lên, ánh đèn chiếu sáng biểu tình hai người lúc này, đều là vẻ nhu tình ngọt ngào. Trần Hạo Thiên đi tới giường cậu, cúi xuống, hôn vào môi cậu. Hoàng Tuấn Khải nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn nhẹ nhàng của anh. Hai người nắm chặt tay nhau, chìm vào tình yêu say đắm. Vậy là anh tỏ tình rồi ư? Hoàng Tuấn Khải chớp mắt mấy cách hỏi. Học từ đâu mấy câu xến xúa đó vậy? Góc truyện audio.com, mở miệng ra nào. Hoàng Tuấn Khải mở miệng ra, Trần Hạo Thiên đút cho cậu ít cháo thịt, nói, chưa mà, chỉ là thổ lộ thôi, anh còn chưa cầu hôn em đâu. Hoàng Tuấn Khải gật đầu, rất hài lòng, mở miệng nào. Trần Hạo Thiên đút thêm một muỗng. Hoàng Tuấn Khải nuốt cháo xuống, nói, em muốn vào nhất gia. Trần Hạo Thiên dọn chén bát, không hề ngạc nhiên, nói, nếu em muốn thì đều được hết. Hoàng Tuấn Khải dựa đầu vào giường, hỏi, khi nào em mới xuất viện? Trần Hạo Thiên đáp, sáng ngày mai, bác sĩ ở Trần gia sẽ chăm sóc cho em. Hoàng Tuấn Khải không nói gì nữa. Dù sao cậu cũng không muốn ở lại bệnh viện, mùi thuốc quá nồng, rất khó chịu. Một lúc sau, Trần Hạo Thiên đi gọi An Tử và Nhị Bá tới canh phòng bệnh. Anh về Trần gia thông báo cho mọi người, tắm rửa rồi lại lên với cậu. Tối hôm đó, hai người ôm nhau thật chặt, chìm vào giấc mộng ngọt ngào. Omega. Z, cách chương.